Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 47, C47, hai người chọi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, không những bữa tiệc tối đầu tư không thể nào diễn ra suôn sẻ, mà cả các đoàn khảo sát mà các gia tộc tài phiệt phái tới cũng sẽ nhìn nhà họ Vân bằng con mắt khách, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể ngóc đầu trở lại đối phó với nhà họ Vân. Đi đi, đi báo tin với các anh em, từ từ tiếp cận những người đàn ông mặc vest. Hai người chọi một, lát nữa nhìn sắc mặt tôi mà hành động. Bất cứ lúc nào tôi bảo các anh ra tay thì hành động ngay cho tôi, đề phòng bọn họ nhân cơ hội làm loạn. Quyết định thật nhanh, Sở Phong ra lệnh. Tên bảo vệ kia nghe vậy thì như rơi vào sương mù, nhưng hẳn là đội trưởng, đằng sau còn có chỗ dựa là Vân Thủy Giao, nên cũng chỉ đành buông xuôi mặc kệ, lập tức nhận lệnh. Mà Sở Phong thì hít một hơi thật sâu, lặng lẽ quan sát chăm chú tất cả mọi chuyện. Người đâu, lôi con chó kia lại đây cho ông. Trông thấy Diệp Kim Long bị dọa, Hồng Thái Bảo phân phó một câu, rồi lôi cái ghế dài ra tiện thể ngồi xuống. Lúc hai người đàn ông mặc vest định tiến tới, Diệp Kim Long vội vàng cười nói. Không cần làm phiền hai vị, tôi tự đến, tôi tự đi. Sau đó, anh ta chạy tới như con chó sù, khom lưng cúi đầu trước Hồng Thái Bảo, cung kính nói. Ngài Hồng bớt giận ạ, hiểu lãm thôi, tất cả chỉ là hiểu lãm thôi. Chẳng phải chỉ là người nhà hiểu lầm đấu đá nhau, người một nhà không nhận ra nhau thôi sao? Bốp bốp, chưa dứt lời, Hồng Thái Bảo đã tát một phát lên mặt anh ta. Còn mẹ nó ai là người một nhà với mày, thằng con trai ăn chơi của một gia tộc thối nát như mày mà lại là người một nhà với tao à, mẹ nó lại còn hiểu lầm, vậy ông đây lấy dao băm mày ra, tôi nói với mày là hiểu lầm, mày có chịu không? Nói rồi anh ta túm lấy tóc của Diệp Kim Long đập mạnh vào cạnh bàn bên cạnh, một tiếng vang giòn giã, quả bầu vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt. Ngài Diệp, Trình Lan kinh hãi, chạy qua đỡ lấy anh ta, rồi nhìn chằm chằm vào Hồng Thái Bảo. Tên họ Hồng kia, anh ngông cuồng gì thế hả? Cho dù nhà họ Hồng của anh tên tuổi lớn, nhà họ Diệp không sánh bằng các người, nhưng ở đây là bữa tiệc tối do nhà họ Vân tổ chức. Nói cho ra nhẽ thì nhà họ Hồng các anh còn xếp sau nhà họ Vân. Anh làm như thế, không sợ nhà họ Vân gây phiền toái cho các anh à? Chuyện xuyên nhanh. Cô ta vô cùng đau lòng cho Diệp Kim Long. Tuy rằng với thân phận của cô ta thì không thể nào có gì với đối phương được, nhưng cô ta lại rất tán thưởng đối phương. Cô ta nghĩ, mình giúp anh ta theo đuổi được Lạc Thi Thi, Lạc Thi Thi làm vợ trên danh nghĩa của anh ta, còn cô ta thì làm người tình bí mật của anh ta cũng được. Cô ta thích Diệp Kim Long, lại càng yêu quyền thế của Diệp Kim Long, nếu có thể trở thành người phụ nữ của anh ta thì cô ta cũng coi như là được hóa thành Phượng Hoàng. Cho nên, bây giờ thấy có người đánh anh ta, cô ta lập tức nối giận không biết chút đi đâu, đành phải chuyển sang tên tuổi nhà họ Vân, hy vọng có thể dùng nó để áp chế đối phương. Nhưng hôm nay Hồng Thái Bảo tới đây để gây chuyện, cũng là đợi nhà họ Vân trở mặt với mình. Đừng có lôi nhà họ Vân ra dọa tao. Đều là người của gia tộc hạng nhất cả, chẳng lẽ bọn họ có thể áp chế được tao hay sao? Huống chỉ, hôm nay người phụ nữ của tao bị đánh, thân làm chồng, lẽ nào tao lại không thể đòi lại công bằng cho cô ấy? Mày là con đi 3 mét nào chui ra đây lại còn dám khiêu chiến với tao? Tao thấy mày có vẻ cũng ngứa đòn đấy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, lôi con này đến đây cho tao, đánh cả nó luôn. Nghe vậy, mấy người đàn ông mặc vest lập tức xông qua ấn người Trình Lan lên mặt bàn, quơ lấy ấm nước ở bên cạnh bàn định đập lên đầu cô ta. Lúc này Lạc Thi Thi không kìm được nữa, bèn đứng ra, khẽ kêu lên. Dừng tay, Trình Lan là trợ lý của tôi, muốn động vào cô ấy thì động vào tôi trước đã. Dù anh có là người nhà họ Hồng quyền thế ngập trời, thì cũng phải nói lý lẽ chút chứ, bắt nạt phụ nữ thì còn ra thể thống gì. Thấy thế, gương mặt Hồng Thái Bảo giật một cái. Đánh giá Lạc Thi Thi đầy hứng thú. Tướng mạo tuyệt đẹp, dáng người thướt tha, đặc biệt là phong cách khí chất, quả đúng là báu vật. Một người phụ nữ khiến tất cả đàn ông vừa nhìn thấy là sẽ trở nên điên cuồng. Tuy nói rằng nhiệm vụ tối nay tới đây là để gây rối hiện trường, khiến bữa tiệc tối đầu tư của nhà họ Vân không thể nào diễn ra suôn sẻ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta tán gái chơi gái. So với cô gái này, thì người phụ nữ đến cả ngực. Cũng là nhân tạo đang đứng bên cạnh đúng là một đống thịt. Cô cũng muốn cầu xin cho thằng chó chết này. Sao? Hồng Thái Bảo đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý tứ sâu xa, chế nhạo nói. Được thôi, không vấn đề gì. Lấy cơ thể cô đổi lấy mạng của nó, chỉ căn cô đồng ý tối nay hầu hạ tôi một đêm, vậy ông đây sẽ không truy cứu trách nhiệm của nó nữa. Sao hả? Cách chương.